tay hơi vận lực, ép Bách Lý Đông Quân trên không trung không thể không lùi về phía sau. Gió ngừng. Bách Lý Đông Quân lại quát lớn. Cuồng phong lập tức tiêu tan, bị mũi thương kia kéo sạch. Bách Lý Đông Quân đột nhiên vung ngân nguyệt thương, Mạc Y cảm thấy luồng thương phong này nguy hiểm, vội vàng rút ngón tay về. Là phong quyển long ngâm của phụ thân. Tư Không Trường Phong kinh ngạc nói. Võ học trong thiên hạ đều trên tay ta, dẫu là tiên nhân cũng bị chém dưới công phu này. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói. Đây mới là Bách Lý Đông Quân chân chính, không phải người trung niên lười biếng vuốt râu, cũng chẳng phải bậc thầy cất rượu ngày nào cũng say khướt đầy mùi rượu. Mà là Bách Lý Đông Quân một mình lên Điêu Lâu tiểu trúc, dùng 7 bình rượu tinh dạ vang danh toàn thiên khải, là Bách Lý Đông Quân say rượu leo một lèo 16 tầng đăng thiên cát, là Bách Lý Đông Quân trong lúc nguy nan thắng được dịp đỉnh chi nửa chưởng, cứu Bách Ly giữa lúc khốn khó. Là Bách Lý Đông Quân thuở thiếu thời say rượu hô to, thế gian nếu không có Bách Lý Đông Quân, Tửu kiếm đao thương tất cả đều mất thời vận. Con ngươi Mạc Y như lập tức bùng cháy, trở nên đỏ rực như lửa, ánh tím yêu dị vẫn ẩn hiện bên trong. Nhát thương đó phá tan bả vai hắn. Máu tươi chảy ra. Đã rất nhiều năm rồi hắn không chảy máu, cũng rất nhiều năm rồi hắn không biết cảm giác đau. Ngươi giỏi lắm. Mạc Y giơ chưởng phải ra, nhẹ nhàng đè xuống, nhưng khí thế đó chẳng khác nào chân thần của đạo gia hiện thân. Toàn bộ hòn đảo bắt đầu rung chuyển. Thiên Khải, Khâm Thiên Giám. Bốn vị thiên sư bước vào trong tinh nguyệt cát, bọn họ có việc cấp cần bẩm báo lên giam chính Tề Thiên Trần, nhưng lại phát hiện Tề Thiên Trần đã ngồi đó từ lâu, lẳng lặng chờ họ tới. Giam chính, trên trời có dị tượng. Trên trời có dị tượng. Một vị thiên sư vội vàng la lên, giam chính ngài đừng ngồi nữa, mau tới quan sát. Tề Thiên Trần chậm rãi uống một chén trà, đã thấy. Chưa từng thấy dị tượng như vậy. Một vị thiên sư khác lau mồ hôi trên đầu, rõ ràng mới chạng vạng tối nhưng ánh nắng ảm đạm, sao trên trời rực sáng. Trong sách không ghi chuyện này. Có ghi, phần cuối cùng quyển Diệt Thế trong Cổ Lạc quyển có đề cập tới. Ba ngày thấy ánh sao đầy trời, tiên nhân hàng thế, hủy thiên diệt địa. Tề Thiên Trần lạnh nhạt nói. Cổ Lạc quyển. Đó là sách giả mà. Vị thiên sư vừa rồi cả kinh. Do vạch trần thiên cơ, nên là sách giả. Tề Thiên Trần thở dài, không kịp nữa rồi, tế trận thôi. Tế trận? Trận gì? Vị thiên sư kia không hiểu. Tầm Long trận. Tề Thiên Trần đứng dậy, ta phải tới gặp hắn. Giam chính đại nhân, ngài biết khởi nguồn của dị tượng này ư? Thiên sư kinh ngạc nói. Hắn nhớ người tóc trắng giữa ba ngày lặng lẽ tới đây gặp Tề Thiên Trần. Hắn biết rất rõ thân phận vị khách đã tới, chẳng lẽ hắn tới là vì chuyện này? Tề Thiên Trần phải nhẹ phất trần, đúng vậy. Không ngờ sau bao năm rồi mà vẫn gặp được cố nhân. Nói thật, ta đang thấy lo lắng không yên, uống trà cũng không khiến lòng ta lặng lại được. Bốn vị thiên sư trợn tròn hai mắt, bọn họ biết tình thế nghiêm trọng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức ngay cả quốc sư Tề Thiên Trần cũng bất an đến vậy. Ngân Nguyệt Thương vẽ một vòng trên không trung, rơi xuống trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc vội vàng rút nó lên, phát hiện tuy trên thân thương đầy những vết hỏng nhưng vẫn chưa gãy, thở phào nhẹ nhõm. Còn có thời gian quan tâm tới thương à? Nếu sư phụ thua, e rằng hôm nay phải chết ở đây. Đường Liên oán hận nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như bây giờ, không cách nào nhúng tay vào trận chiến đó. Bách Lý Đông Quân bay lên trên không, thở dài, cho nên ta mới nói. Bất luận là đao, là kiếm hay là thương đều không thể dựa vào. Cuối cùng vẫn phải nhờ đôi tay, đánh từng quyền vào máu thịt. Tiêu Sắc bước lên trước vài bước, hướng lên trời hô lớn, đại thành chủ. Bách Lý Đông Quân cúi đầu, tiểu hoàng tử, sao thế? Nhận lấy. Tiêu Sắc đột nhiên ném trường côn bên hông lên trời. Sau khi đi cùng Lôi Vô Kiệt vào giang hồ, Tiêu Sắc chưa từng tỏ ra khâm phục ai quá mức, cho dù gặp cường giả tuyệt thế như Thương Tiên. Tư Không Trường Phong hay Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên, hắn cũng chỉ hơi tỏ ý cung kính mà thôi. Nhưng trong lòng hắn, Bách Lý Đông Quân lại khác hẳn. Bởi vì Bách Lý Đông Quân là nghĩa huynh của Lan Gia Vương, Tiêu Nhược Phong. Cho nên hắn đồng ý đưa thứ quan trọng nhất của mình cho Bách Lý Đông Quân mượn. Côn không phải kiếm, cũng không phải thương, nếu nó đã hỏng là hỏng thật sự. Bách Lý Đông Quân giơ tay nắm lấy thanh vô cực côn kia, thân côn dài. Đầu côn là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Trên côn vẽ đầy phù triện như muốn trấn áp ma quỷ trong thanh côn này.

dựa vào uy lực của trận tầm long mới khiến cho tinh thần thần du ngàn dặm đến. Từ nhiều năm trước quốc sư đã là nửa bước thần du rồi, đâu cần khiêm tốn như vậy. Bách Lý Đông Quân cười nói, có quốc sư ở đây, cuối cùng thì trong lòng Đông Quân cũng có chút lòng tin rồi. Đường Ly ngạc nhiên, thế nhưng nếu theo như lời quốc sư nói, ngài không thật sự đến đây. Vậy ngài có đánh được không? Tề Thiên Trần cười nói, nhất định phải đánh à? Đường Liên không hiểu, còn đường nào khác ư? Tề Thiên Trần giơ tay chỉ vào miệng mình, đạo gia ta chú trọng ngũ hành, có người tu luyện thuật hỏa độn, cũng có người tinh thông bí pháp thủy độn, Tề Mỗ bất tài, nghiêng sang tu luyện hành thứ sáu, miệng độn. Hả? Đường Liên càng nghi hoặc. Bách Lý Đông Quân cười một tiếng, quốc sư vẫn hài hước như xưa. Nhưng Đông Quân khuyên quốc sư một câu, Mạc tiên sinh đã không còn là Mạc tiên sinh mà ta gặp năm xưa. Thế gian vốn đã nhàm chán, nếu ta không hài hước một chút, làm sao chịu được cuộc đời dài dẳng đây? Tề Thiên Trần dậm nhẹ mũi chân, lướt tới trước vài bước. Sư đệ, biết ngươi còn sống, sư huynh ta rất vui vẻ. Sư phụ lão nhân gia đâu? Mạc Y đáp, 20 năm trước sư phụ lão nhân gia đã về cõi tiên rồi. Trước khi chết người có để lại di ngôn gì không? Tề Thiên Trần có vẻ không ngạc nhiên. Sư phụ nói, nếu ta có thể tu thành chân tiên, đó là vì chấp niệm trong lòng ta. Nếu ta không tu thành chân tiên, cũng là do chấp niệm trong lòng ta. Mạc Y nói. Tề Thiên Trần gật đầu một cái, vậy ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ, tu vi đạo pháp của sư phụ kém xa ta, làm sao đánh giá được ta? Mạc Y ngạo nghễ nói. Không hổ là tiểu sư đệ của ta, thành tựu của ngươi ngày nay, có giỏi mắt khắp vận nước 300 năm của Bắc Ly vẫn là người đứng đầu. Đúng là ngay cả sư phụ cũng không có tư cách đánh giá về ngươi. Tề Thiên Trần chậm rãi nói, nhưng ngươi có chịu nghe sư huynh nói vài câu không? Sư huynh cứ nói. Mạc Y nói. Người xưa qua đời đã vài chục năm, máu thịt cũng đã tan, xương trắng cũng đã tối. Cho dù thật sự trở thành chân tiên, làm sao giúp người ta mọc ra xương cốt máu thịt được? Tề Thiên Trần hỏi. Mạc Y lắc đầu, ta đã tìm được thân xác mới cho muội muội rồi. Tạ Tuyên nhìn bốn phía xung quanh, nhất là khi thấy phù triện trên vách đá, thầm kinh hãi, quỷ môn trận. Ngươi định dẫn hồn? Phải. Mạc Y trả lời rất dứt khoát. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới có lẽ linh hồn muội muội của ngươi đã ngủ yên từ lâu rồi? Ngươi làm vậy chỉ là quấy nhiễu bình an của người đã chết. Cho dù ngươi có thành công đi nữa, ngươi có đảm bảo người sống lại thật sự là muội muội ngươi lúc trước không? Giọng nói của Tề Thiên Trần đã mang ý tức giận mơ hồ. Thân là truyền nhân của núi Hoàng Long mà ngươi lại tự tiện dùng quỷ môn trận. Ngươi có biết ngươi đã bước vào quỷ đạo rồi không? Sắc mặt Mạc Y vẫn bình tĩnh, vẫn phải thử mới biết được. Bất luận có thành công hay, con bé sẽ không chết. Tề Thiên Trần dùng phất trần chỉ Diệp Nhược Y sau lưng. Con bé cũng như em gái ngươi, cũng là một sinh mạng. Mạc Y cười nhạt. Sao ta phải để ý tới chuyện sống chết của kẻ khác? Tạ Tuyên thở dài, ngươi thay đổi rồi. Ngươi ngày trước từng nói với ta, vạn vật sinh linh đều đáng quý. Ngươi nói với ngươi là phàm nhân Mạc Y, còn ta ngày nay là tiên nhân Mạc Y. Mạc Y nói. Tề Thiên Trần lại thở dài não nề, làm sao ngăn được ngươi đây? Chỉ có một khả năng. Mạc Y phất hai tay áo, mạnh hơn ta. Đáng tiếc không ai làm được, sư huynh. Ngươi cũng không làm được. Tề Thiên Trần đột phiên phải phất trần một cái, ngươi nghĩ ta thần du ngàn dặm tới đây, không cách nào ngăn cản ngươi ư? Sư huynh, năm xưa khi ta rời núi, ngươi đã chẳng bằng ta. Bây giờ cảnh giới giữa ngươi và ta đã khác biệt như trời với vực. Ngươi lấy gì mà cản ta? Mạc Y ngạo nghễ nói. Tề Thiên Trần được tôn là giam chính khâm thiên giám cường đại nhất trong vòng 300 năm qua, là quốc sư mà người tu đạo của Bắc Ly kính sợ nhất. Ngay cả trưởng môn núi Võ Đan cũng phải cung kính cúi đầu. Hôm nay hắn mượn phương pháp của sư môn, thần du ngàn dặm tới, chẳng khác gì tiên nhân. Thế nhưng trong mắt Mạc Y, dẫu sao cũng chỉ là một sư huynh thiên phú kém xa mình mà thôi. Sư đệ, đừng quá coi thường sư huynh của ngươi. Tề Thiên Trần đột nhiên hất phất trần, đánh thẳng xuống đầu Mạc Y, quỳ. Khẽ xoa đầu tiên nhân, ép quỳ xuống thương sơn. Mạc Y thật sự cong chân quỳ. Thân thể nhanh chóng hạ xuống bên dưới, một chân bị ép tới mức vỡ một mảnh núi. Ta nhường sư huynh ba thức. Mạc Y lạnh nhạt nói, một quỳ ơn gặp gỡ. Lại quỳ. Tề Thiên Trần lại vung phất trần. Mạc Y bay thẳng về phía sau, rơi vào trong biển. Hắn lại khom người quỳ xuống, quỳ tới mức sóng biển dâng cao trăm trượng. Hai quỳ ơn sư môn. Lại quỳ. Mỗi sợi lông ngựa trên phất trần của Tề Thiên Trần lập tức dựng thẳng, như lông chim. Mạc Y đột nhiên xuất hiện dưới gian lầu, hắn cúi người nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất. Lôi Vô Kiệt sợ tới mức kéo Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc lui về phía sau. Thế nhưng cái quỳ này vừa yên tĩnh vừa thông thả. Thế giới như đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Mạc Y. Ba quỳ tình đồng môn. Mạc Y đứng dậy. Ta quỳ xong rồi. Mạc Y ngẩng đầu lên, như vậy, sư huynh. Mời ngươi chết đi. Hắn đột nhiên nhảy lên, vung mạnh hai tay áo đánh thẳng về phía Tề Thiên Trần, chớp mắt đã cuốn tan cây phất trần kia. Hắn lại vung ống tay áo, mắt thấy sắp đánh Tề Thiên Trần tan thành tro bụi. Tạ Tuyên giơ hai ngón tay, nhanh chóng vạch trước ngực. Một hình bát quái khổng lồ hiện lên, chặn đòn của Mạc Y. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Chiêu thức này hệt như vừa rồi Mạc Y đã dùng, chính là tuyệt học của núi Hoàng Long, bát quái tâm môn. Tề Thiên Trần bị đánh bật về phía sau, Mạc Y học theo hắn, nhanh chóng vạch trước ngực. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Sư huynh, bát quái của ngươi, quá nhỏ. Một hình bát quái hiện lên, lớn gấp gần 10 lần Tề Thiên Trần vừa rồi. Bát quái hóa vạn vật. Mạc Y vung hai ngón tay, lạnh lùng nói. Tề Thiên Trần thở dài, không ngờ cảnh giới của ngươi với ta lại chênh lệch nhiều như vậy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 275, Tam giáo hợp uy. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Thân hình Tề Thiên Trần bị lực lượng trùng kích của bát quái tâm môn làm cho nhấp nháy, như lúc nào cũng có thể tan mất. Cho tới khi một quyền từ Tây tới. Phá! Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, lực lượng bát quái bị hắn đánh tan, hắn thở hổn hển nói, quốc sư phải ráng chống đỡ, một mình ta không đối phó được con quái vật này đâu. Thân hình Tề Thiên Trần lại rõ ràng, hắn mỉm cười thản nhiên nói, xem ra chỉ có thể hợp lực với Bách Lý thành chủ rồi. Có đánh thắng được không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Còn thiếu một người. Tề Thiên Trần than thở. Ai? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Một vị kim cương Phật môn. Tề Thiên Trần nhìn Mạc Y lơ lửng dáng vẻ tuyệt thế kia. Phật đạo nho tam giáo, lão đạo ta là đạo trưởng, Bách Lý huynh là tông sư nho giáo, chỉ thiếu một vị kim cương. Hợp lực tam giáo mới có thể tấn áp lực lượng quỷ tiên này. Ta chỉ là một võ giả, làm sao xứng với mấy chữ tông sư nho giáo? Người ngươi nói là tên thư sinh thối Tạ Tuyên mới đúng. Bách Lý Đông Quân gãi đầu. Sư phụ của Bách Lý thành chủ là Lý Trường Sinh. Năm xưa Lý Trường Sinh là tiên sinh tế tử của học cung, đại nho thời tiền triều. Thành chủ đừng khiêm tốn. Tề Thiên Trần nói. Bách Lý Đông Quân thở dài, cho dù thế vẫn thiếu mất một người. Cho nên, liều mạng thôi. Cơ hội quá nhỏ. Tề Thiên Trần lắc đầu. Năm xưa khi ta một mình khiêu chiến Diệp Đỉnh Chi, toàn thiên hạ ai cũng cảm thấy cơ hội của ta quá nhỏ. Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt đáp. Được. Tề Thiên Trần gật đầu, đột nhiên giơ tay, nhanh chóng vẽ một phù triện trên không trung. Một ảo ảnh sư tử khổng lồ hiện ra, để ta mở đường cho Bách Lý thành chủ. Thái Ất sư tử quyết. Tề Thiên Trần và ảo ảnh sư tử cùng lao về phía Mạc Y. Bách Lý Đông Quân nhắm hai mắt lại. Năm xưa hắn thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chưởng, dùng võ công gì? Thiên hạ vẫn luôn suy đoán. Có người nói hắn dùng quyền pháp nổi tiếng của mình Hải Vận, có người nói hắn dùng tích thủy thành uyên, dùng thế nước tiêu hao hết sức lực của Diệp Đỉnh Chi, còn có người nói hắn học võ công tà môn huyết y quyết, tiêu hao tuổi thọ để cưỡng ép tăng lên cảnh giới thần du huyền cảnh nửa khắc, cuối cùng thắng được Diệp Đỉnh Chi. Nhưng bây giờ chỉ có Bách Lý Đông Quân biết lúc trước mình dùng võ công gì. Hắn tung người lên, theo sát Tề Thiên Trần. Đây là võ công gì? Lôi Vô Kiệt lấy làm khó hiểu, Bách Lý Đông Quân hai tay trống không. Thứ hắn thi triển không phải quyền pháp thì là chưởng pháp, nhưng nào có quyền pháp hay chưởng pháp nào không muốn sống tới vậy. Chưa từng thấy sư phụ dùng quyền pháp này. Đường Liên cũng nghi hoặc. Đây không phải quyền pháp mà là kiếm thuật. Ánh mắt Tiêu Sắc như bừng cháy. Dùng chân làm chui kiếm, thân là thân kiếm, quyền làm đầu kiếm, ngón tay là mũi kiếm. Lấy người làm kiếm. Tuy trong tay không cầm kiếm nhưng là kiếm thuật nguy hiểm nhất thế gian. Bị hai vị cường giả thần du huyền cảnh vây công, mặc y mạnh như vậy nhưng cũng không thể ung dung thoải mái như lúc ban đầu. Hắn cau mày, trong thời gian ngắn chỉ có đường chống đỡ. Chết tiệt, trận chiến đỉnh cao như vậy mà ta chỉ có thể đứng nhìn. Lôi Vô Kiệt tức giận nói. Đường Liên lắc đầu, trận đánh này, trừ phi là cường giả tiêu giao thiên cảnh, nếu không không thể tham gia vào. Tiêu giao thiên cảnh ư? Lôi Vô Kiệt đứng dậy. Ngươi điên rồi à? Tiêu Sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân thể ngươi còn chưa thể chịu được tiêu giao thiên cảnh, nếu cưỡng ép phá cảnh lần nữa, có thể ngươi sẽ chết. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi mà. Giọng nói của Lôi Vô Kiệt đầy bình tĩnh hiếm thấy, ý của quốc sư là, Phật đạo Nho Tam giáo hợp lực là có thể đánh bại Mạc Y nhưng bây giờ bọn họ chỉ có hai người, còn thiếu một vị kim cương của Phật môn. Ngươi quên, ta từng học một bộ quyền, đến giờ vẫn nghe theo lời người kia, mỗi ngày đánh một lượt. Đại La Hán Phục Ma Kim Cương Vô Địch Thần Thông. Tiêu Sắc rất nghiêm túc đọc cái tên này, tuy rất có thể cái tên này là do vô tâm bịa ra. Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng ngắt lời hai người. Đáng ra ta không nên nói, nhưng sao ta cứ cảm thấy tên của môn võ công này có vẻ không đáng tin cậy. Đúng vậy, một khi trong tên võ công có chữ vô địch, võ công đã cách vô địch rất xa. Lôi Vô Kiệt đứng dậy, ánh mắt lập tức đỏ bừng, hắn không rút tâm kiếm mà tay không đi lên phía trước. Áo đỏ phất phới trên người, chân khí dâng trào như ngọn lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Nhược Y vẫn bị mắc kẹt trên đỉnh cát, lẩm bẩm, nếu ta chết nhưng chúng ta thắng. Nhớ nói với Diệp Nhược Y, là ta cứu nàng. Còn gì nữa không? Tiêu Sắc hỏi. Tối nay ánh trăng rất đẹp. Lôi Vô Kiệt quay sang tung người nhảy lên. Bên trên, sau khi đỡ được ba lần hợp lực vây công bá đạo của Tề Thiên Trần và Bách Lý Đông Quân, Mạc Y đã lại chiếm ưu thế. Mặc dù lấy một chọi hai nhưng sức lực của Mạc Y như cuồn cuộn không bao giờ dứt, không thấy có dấu hiệu mệt mỏi. Thế nhưng Bách Lý Đông Quân đã sức cùng lực kiệt, ngay cả thân hình Tề Thiên Trần thần du đến đây cũng dần dần mơ hồ. Lúc này, một nắm đấm đánh tới. Cả Bách Lý Đông Quân và Tề Thiên Trần đều không nhận ra nắm đấm này xuất hiện, nhưng một khắc sau trong lòng họ cùng vui mừng. Vì trong nắm đấm đó là công pháp Phật môn chính tông. Quyền thứ nhất đánh ra, hết sức chất phát. Dưới Thiếu Lâm tự, ba đồng một quyển, trẻ con 9 tuổi cũng biết đánh, Đại La Hán quyền. Quyền thứ hai đánh ra lại đột nhiên hóa thành 12 luồng quyền phong, có mềm mại, có bá đạo, có mờ ảo, có tà nhẫn. Đồng loạt đánh về phía Mạc Y. Đây là Đại La Hán Phục Ma Kim Cương Vô Địch Thần Thông chân chính. Được lắm, một vị tiểu kim cương. Tề Thiên Trần thở dài nói, đồng thời vung chưởng. Bách Lý Đông Quân cũng mỉm cười, xuất quyền đánh ra. Tam giáo hợp uy thực sự. Ống tay áo bên phải của Mạc Y bị đánh nát bấy, hắn búng song chỉ, thân thể lui lại phía sau, hạ xuống trên đỉnh cát. Tề Thiên Trần, Bách Lý Đông Quân, Lôi Vô Kiệt đồng thời hạ xuống đất. Tốt quá, xem ra có thể rồi. Bách Lý Đông Quân vỗ vai Lôi Vô Kiệt một cái, thằng nhóc không tệ, lúc trước mời ngươi uống phong hoa tuyết nguyệt chẳng uổng. Không ngờ ngươi còn biết võ công Phật môn tuyệt diệu như vậy. Lôi Vô Kiệt lại không trả lời hắn. Hiện giờ Lôi Vô Kiệt cưỡng ép chống đỡ cảnh giới tiêu giao thiên cảnh đang lung lay muốn đổ, chỉ cần hắn tiết một hơi ra sẽ lập tức choáng váng. Hắn gồng gắp thịt toàn thân, cố gắng giữ chút sức lực cuối cùng. Tề Thiên Trần nhìn Mạc Y trên đỉnh cát, cười nói, e rằng vị tiểu huynh đệ này không chống đỡ được bao lâu, nhưng ít nhất bây giờ cũng có thêm vài phần hy vọng. Lão đạo còn chờ được khoảng nửa nén hương nữa. Bách Lý thành chủ thì sao? Bách Lý Đông Quân nhún vai một cái, đánh tiếp nửa nén hương nữa, chắc sẽ sức cùng lực kiệt mà chết. Mạc Y lần đầu trọng thương, lúc này đang ngồi trên đỉnh cát, nhưng gương mặt không chút biểu tình, chỉ nhìn về phương xa. Hắn đang nhìn gì vậy? Tư Không Thiên Lạc không hiểu quay đầu theo. Chỉ thấy trên biển, trăng sáng đã lên. Không tốt. Tề Thiên Trần than thở. Bách Lý Đông Quân cũng lắc đầu một cái, đúng là không tốt. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 276, Tiên Nhân Mạc Y. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Âm trung siêu thoát, thần tượng bất minh, quỷ quan vô tính, tam sơn vô danh. Tên là tiên nhưng thực ra là quỷ.